Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 525, ca. Kiên quyết ủng hộ ngươi, cũng không phải thấy nhỏ thưởng thức đến, thật ra thì chính là tìm hiểu do vi mô đến vĩ mô tổ hợp kết cấu ảo diệu. Đây nếu là người bình thường, coi như ngày ngày dùng siêu cấp hiển nhỏ cảnh quan sát, cũng quan sát không ra manh mối gì, nhưng đối với có thể trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường thanh cực nhỏ kết cấu các tu sĩ mà nói, nhưng cũng không là một kiện quá khó khăn chuyện. Chân chính đối với tu sĩ mà nói, khó khăn chính là tính toán phân tích vì sao có thể do nhỏ chất tụ thành vật thật ảo diệu. Nhưng đối với có chư thiên đại đạo hỗ trợ phân tích tính toán luyện cấp cuồng ma mà nói, thấy nhỏ thưởng thức đến này một cảnh tìm hiểu, thật sự là quá thật là bất quá. Hơn nữa hắn còn có thành thục địa cầu khoa học kỹ thuật có thể tham khảo. Địa cầu khoa học kỹ thuật đối với vật chất kết cấu khoa học lý luận đã tương đối thành thục. Kết quả luyện cấp cuồng ma sau khi trở về, ở đem cái chán cháy sạch có thể để cho đậu đậu trực tiếp bưng nồi thả ở phía trên thức ăn xào điên. Cuồng vận toán, operation, chung, đậu đậu bát món ăn một món canh vừa mới đốt xong. Diệp Phong nhỏ cảnh tu luyện cũng đã đột phá đến thấy nhỏ thưởng thức đến đại viên mãn. Ăn một bữa thỏa thích đậu đậu tay nghề sau, Diệp Phong tiếp tục tu luyện tích nhỏ thành đến. Tích nhỏ thành đến chính là đối với kiến thức nhỏ đến tìm hiểu thành quả. Thực tế ứng dụng thể hiện, nó mục chính là muốn đạt tới dùng tán loạn nhỏ chất, đem tụ hợp thành vật thật trình độ. Thả đang chiến đấu ứng dụng, chính là đem tỏa ra nhỏ lực, trong nháy mắt tụ thành một cổ vĩ mô lực lượng kỹ xào. Tu luyện nhỏ cảnh kỳ bản chất mục không là dùng để làm nghiên cứu khoa học, mà là dùng để chiến đấu xuống. Tích nhỏ thành đến tu luyện, đối với nắm giữ điên cuồng phân tích năng lực tính toán luyện cấp cuồng ma mà nói, thật là so với thấy nhỏ thưởng thức đến đơn giản hơn bất quá chuyện. Dĩ nhiên, kia chỉ nói lý đơn giản, nhưng tốn thời gian lại dài hơn nhiều, bởi vì thực tế vật chất kết cấu chủng loại quá phức tạp, muốn hiểu được toàn bộ vật chất tích nhỏ thành đến đạo lý, mới có thể đang chiến đấu phát huy ra nó tác dụng. Bởi vì chỉ là trong không khí liền thông cảm tuyệt đại đa số vật chất hạt cực nhỏ, người chỉ cần có một loại không tìm hiểu thấu đáo thông, liền không cách nào tính toán rõ ràng nhỏ lực hợp lý giải rác. Cho nên nhỏ cảnh tu luyện càng đến cao cảnh càng khó lấy ứng dụng. Nhưng chỉ cần có thể ứng dụng, nó uy lực cũng không phải trước một cảnh có thể so sánh. Luyện cấp cuồng ma không dừng ngủ đêm tu luyện tích nhỏ thành đến. Một mực tu luyện tới ngày 24 tháng 11 buổi sáng lúc, rốt cuộc đưa nó tu luyện tới viên mãn. Tiếp theo cảnh, chính là khống chế nhập vi. Đậu đậu, nghe lời, đừng đi đi thi đấu. Thiên hậu quát chói tai âm thanh truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong vì vậy đi tới đậu đậu bên người, dụ dỗ nói. Đậu đậu ngoan ngoãn, nghe lời a, ca, có ngươi tinh thần ủng hộ là được, không cần phải lại phụng bồi ca, đồng thời quyết đấu sinh tử à? Không được, đậu đậu phồng lên một đôi mắt to nói. Ngày đó cái kia xấu lão đầu với đậu đậu nói, Tam Thánh Cung thượng tầng quyết định, chỉ cần đậu đậu có thể đánh thắng tứ đại thiên tài siêu cấp, sẽ để cho đậu đậu tùy chọn một bộ kim mộc hỏa chiến khí. Nếu là Phong ca ca bị hắc bạch song sát đánh chết, giả tiên cấp chiến khí đậu đậu đem tới sẽ có thể giúp Phong ca ca trả thù tuyết hận. À, luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy mộng bức. Nhà đầu này tốt ái tâm a, đều muốn đến phải giúp ca trả thù tuyết hận. Có thể ca còn không có ý định muốn đổi bản đồ trọng chơi đùa nhân sinh a. Phi phi phi phi phi phi, thiên hậu lúc này trong miệng ác phi nói. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, đậu đậu ngươi cái này nha đầu ngốc, mẫu thân đều sắp bị ngươi cho tức chết. Đậu đậu ca, có chút hiếu kỳ. Diệp Phong nhìn Đậu Đậu, mặt đầy ly kỳ nói, nếu là ngươi đánh lại thắng Hắc Bạch song sát, Tam Thánh Cung lại cầm tưởng thưởng gì ngươi à? Chẳng lẽ Tam Thánh trong cung còn có trong truyền thuyết tiên khí? Không có, Đậu Đậu mặt đầy ủy khuất nói, bọn họ không cho phép để cho Đậu Đậu với Hắc Bạch song sát đánh. Lão đầu tử nhà ta còn nói, Đậu Đậu nếu là dám đi đánh Hắc Bạch song sát, cho dù không bị đánh chết xuống, hắn cũng sẽ lập tức đem Đậu Đậu bắt trở về, nhốt vào trong Long Cung điều giáo 1 vạn năm, kia ca. Đâu rồi, nếu như ca đánh thắng tứ đại thiên tài siêu cấp, thậm chí là đánh thắng Hắc Bạch song sát, có hay không ngụy tiên khí khen thưởng? Diệp Phong trong lòng có điểm hiếu kỳ nói, không biết ngụy tiên khí dụng thiên thủy rèn luyện một chút, có thể không thể tiến hóa thành chân chính tiên khí, không có. Đậu Đậu rất ngượng ngùng nói, bởi vì bọn họ nói, Phong ca ca, với Đậu Đậu, là không cùng, có cái gì bất đồng? Diệp Phong cả giận nói, chẳng lẽ đám người kia còn có trọng nữ khinh nam phong kiến di độc, dĩ nhiên không phải. Đậu Đậu nói, Đậu Đậu gia lão đầu tử là Tam Thánh Cung Thái Thượng Trưởng Lão, cho nên Đậu Đậu là Tam Thánh Cung dòng chính. Bọn họ nói, phi thủy bất lưu ngoại nhân điền, Tam Thánh Cung trấn cung chi bảo, chỉ có thể để lại cho mình nhân chấp trưởng. Mà Phong ca ca, ngươi bây giờ ngay cả Tam Cung đệ tử cũng không tính là, coi như thông qua Hắc Bạch song sát khảo nghiệm cuối cùng, phá cách cất nhắc thành Tam trong Thánh Cung môn đệ tử nòng cốt, cũng phải ở Tam Thánh trong cung làm đủ 1 vạn năm đệ tử, hơn nữa góp nhặt đến 100 triệu trở lên điểm cống hiến sau, mới có thể tấn thăng làm dòng chính đệ tử, gánh vác truyền thừa Tam Thánh Cung trách nhiệm nặng nề. Này này này, luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy phẫn uất, hóa ra ngay cả lăn lộn tông môn cũng phải xem đầu thai kỹ thuật a. Bất quá Phong ca ca, ngươi đừng có gấp. Đậu Đậu thấy Phong ca ca sắc mặt rất khó nhìn, lập tức an ủi, chỉ cần Phong ca ca có thể làm được Tam Thánh Cung đệ tử, có một cái rất đơn giản phương pháp, có thể để cho Phong ca ca lập tức tấn thăng làm dòng chính đệ tử. Phương pháp gì? Diệp Phong nhất thời ngạc nhiên nói, Phong ca ca, cũng đừng hỏi lại, đến lúc đó dĩ nhiên là biết. Đậu Đậu bây giờ rất ngại nói cửa ra. Đậu Đậu cực kỳ hiếm thấy nhăn nhó nói. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời không nhịn được phá lệ hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì đơn giản phương pháp có thể để cho nhà chúng ta luôn luôn bách vô cấm kỵ to nha đầu Đậu Đậu cũng ngại nói cửa ra đây. Ở luyện cấp cuồng ma phá lệ hiếu kỳ bào căn vấn để hạ. Đậu Đậu mắc cờ đỏ mặt, thấp giọng nói, đến lúc đó chỉ cần Phong ca ca cưới Đậu Đậu là được. À, luyện cấp cuồng ma nhất thời cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nguyên lai nhìn như nghiêu bức hồng hống Tam Thánh Cung, cũng làm quan hệ bám váy đàn bà loại này cực kỳ ác tục lệch phong tà khí a. Tam Thánh Cung, ta khinh bỉ ngươi. Đậu Đậu, cố gắng lên, ca, kiên quyết ủng hộ ngươi đi giúp chúng ta ra kiếm hồi một bộ ngụy tiên khí, này. Luyện cấp cuồng ma có phải hay không là đầu óc mê tiền được quá mức? Cũng không phải liền Diệp Phong những ngày qua đối với Đậu Đậu khảo sát tình huống đến xem. Hắn cho là Đậu Đậu muốn đánh thắng Tam Thánh Cung tứ đại thiên tài siêu cấp, cũng không phải việc gì khó khăn. Coi như vạn nhất luyện cấp cuồng ma tính toán có sai lầm, hắn cũng sẽ không khiến Đậu Đậu đi chịu chết chích, mà là hắn sẽ tự mình sau khi biến thân giúp Đậu Đậu đi đánh. Tóm lại một câu nói, nóng lòng muốn biết ngụy tiên khí có thể hay không bị thiên thủy tiến hóa thành tiên khí luyện cấp cuồng ma, đối với Tam Thánh Cung ngụy tiên khí đó là nhất định phải được thế. Ngẫm lại xem, nếu là luyện cấp cuồng ma nhất gia tử đem tới lăn lộn địa tiên giới lúc, trong tay có thể có một bộ thông sát bát hoang tiên khí, gió kia cảnh, suy nghĩ nhiều Mỹ liền có thể có nhiều Mỹ. Vì vậy Diệp Phong nhất gia tử lần nữa tập thể điều động. Đi cấp cho mình đi thi đấu đậu đậu, làm lạp lạp đội viên. Ngày 24 tháng 11 10 giờ sáng cả, đậu đậu ở Càn Cung trận đấu đã bắt đầu. Đậu đậu đối thủ đồng dạng là tam trong thánh cung môn thiên tài cấp đệ tử. Này là một vị nhìn như biết điều thật thà, khá là khiêm tốn nội môn thiên tài. Này thiên tài tên gọi Trần Thực, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.